Ngôi sao sáng nhất, chương 8, một tháng trôi qua. Góc truyện audio.com. Liên tục học tập là nghĩa vụ của học sinh. Hiện tại cô không có tài cũng không có sắc. À khoan, cũng không hẳn là không có sắc. Tháo kính và chỉnh lại mái tóc một tí thì cô cũng là một cái tiểu mỹ nhân đáng yêu thanh tú. Nhưng mà cô bị cận nên đành phải loại bỏ trường hợp này thôi. Cách duy nhất để đạt được sự ngưỡng mộ của mọi người chỉ có thể là làm những bài tập khó. Giúp đỡ cả lớp tránh được những đợt kiểm tra hung hiểm. Hoàn thành nguyện vọng của thầy cô. Cứu những pha ế người không mong muốn. Phải nói là cô trở thành superwoman toàn năng toàn tài. Và cũng vì những cố gắng nỗ lực đó, điểm học tập của cô đã liên tục tăng cao trong khi đã đứng ở trên đỉnh rồi. Ô ho ho ho ho. Amu-chan, cậu cố gắng nhỉ, Yumi vẫn thoải mái ở bên cạnh hỏi thăm, là bạn thân của cô, Yumi biết rõ cô đã phải nỗ lực đến nhường nào, mặc dù bản thân Yumi không hiểu cô bạn của mình nỗ lực vì điều gì. Từ lúc mà Amu sống lại một lần nữa, thời gian cũng trôi qua một tháng, không biết là thông qua khoảng thời gian huấn luyện gian khổ trong phòng kia rốt cuộc có kết quả hay sao. Nhưng cô cảm thấy bản thân mình cao hơn chút đỉnh, từ 1m61 lên 1m64. Tuy không được nhiều, nhưng đây đã là một tăng vọt đáng ngưỡng mộ. Bây giờ nhiều người muốn cao lên mà không cao được đâu. Mà mình cũng sắp chết rồi. Tí nữa đi chơi tí không? Mình muốn thả lỏng một chút. Ngày mai là chủ nhật mà. Đâu có cần về sớm chuẩn bị bài đâu. Đáp lại lời cô bạn thân của mình. Nhờ có một chuyên gia theo đuổi thần tượng như Yumi mà kiến thức về idol của bản thân cũng tăng vọt. Không đến mức cái gì cũng không biết, nhưng mà vẫn còn nhiều thứ mà cô còn phải học lắm. Giáo viên âm nhạc hiện đại và giáo viên dạy nhảy hiện đại đã dần cho cô liên tục một tháng trời. Chỉ số diễn kịch của cô vẫn giữ nguyên con chữ F. Tuy nhiên khả năng ca hát và nhảy múa đã thay đổi một trời một vực. Hệ thống, cho ta xem giao diện cá nhân, ngôi sao thần tượng hệ thống player, Hinari Amu đẳng cấp, 1/100, điểm tố chất, giọng hát, C nhảy múa, C diễn kịch, F các chức năng khác chưa mở, chờ đợi người chơi mở ra bằng năng lực bản thân. Starpoint SP, 111 thay đổi từ E lên C, đó là cả một quá trình gian khổ. Tuy nhiên ở đẳng cấp thấp tăng lên dễ nên mới lên nhanh như vậy. Còn muốn lên tới đẳng cấp A hay S thì còn phải đợi thêm chục năm nữa thì may ra. Đẳng cấp kỹ năng thuộc loại C chỉ có thể coi như là biết ca biết nhảy. Đừng nói là so với các idol chuyên nghiệp, chỉ so với những người thường như Ryuto Kun và các người bạn của anh ta thôi. Amu quả thật như không đáng xách giày cho đối phương. Điểm SP của cô đã là 111 đủ để xài cho vài ngày. Hiện tại không cần phải quá tốn sức để kiếm thêm điểm ngưỡng mộ nữa rồi. Giờ phải làm gì cho bản thân bớt ngột ngạt một chút? Nếu không thì cô sẽ bị cuộc sống áp lực này ép chết như một con rán mất. Được thôi, hôm nay là ngày ra mắt của một thần tượng mới của học viện ngôi sao Starlight. Để đậu vào học viện này chỉ tiêu rất khó. Có thể nói là đấu chọi 1/1000. Hơn nữa những người đậu ở học viện này cũng chưa chắc là có cơ hội được debut đâu. Vậy rồi sao là sao? Ý mình nói là tỷ lệ chọi cực cao. Vậy thì người được lựa chọn để ra mắt sẽ là một idol với tiềm năng siêu lớn. Coi một người như vậy biểu diễn không phải là rất hưng phấn sao? Amu hơi hoang mang với cách nói của cô bạn mình. Tuy nhiên nghe vẫn rất có lý. Dù sao thì ở dưới tỷ lệ chọi như vậy mà vẫn ngốc đầu ra nỗi. Có thể coi như là thiên tài yêu nghiệt đấy. Coi một người thành công trong sự nghiệp idol là một cách để phát triển bản thân. Đi thôi, với lý do, cô đã nhanh chóng đồng ý đi xem buổi debut của idol lần đầu ra mắt của học viện Starlight. Bọn cô học tập xong một ngày mệt mỏi nhưng lại không hề uể oải. Ngược lại vô cùng hưng phấn cắp cặp cắp sách chuẩn bị đi xem biểu diễn. Hai người vội vã rời khỏi trường học, bắt xe lên trấn lớn, nơi dòng người đông đúc và có nhiều màn hình LCD to lớn. một bục biểu diễn bắt mắt được dựng ở ngay trong stadium. Dòng người tấp nập, bọn họ có vẻ cũng rất muốn xem buổi diễn này. Đặc biệt hơn là không cần tiền vé, chỉ cần đến chỗ mấy anh nhân viên nhận lấy một bộ trang phục cổ vũ. Trả tiền mua thêm cây đèn LED tỏa sáng để cổ vũ nữa là nguyên bộ. Sau khi xem xong trả lại đồ là xong, mặc lên mình cái áo khoác, đeo băng rôn lên, tay cầm sẵn hai cái đèn phát sáng. Đột ngột bọn cô nhìn thấy người quen, Otriuto-kun, San, Yuichiro và Kendo-kun phải không? Mọi người cũng đến xem buổi biểu diễn phải không? Ngạc nhiên khi thấy nhóm bốn người con trai cũng đi xem diễn. Sau lưng bọn họ là cây guitar to lớn, hẳn là vừa mới từ phòng tập chui ra, mồ hôi ướt đẫm, công nhận là vất vả ghê. Yumi-chan và Amu-chan sao? Hai người đến xem buổi biểu diễn của Megumi à? Ryuto lập tức trả lời. Cũng là người quen biết, bọn họ lập tức lại gần chào hỏi. Nghe tới cái tên Megumi, bọn họ biết người chuẩn bị trình diễn là ai sao? Đúng rồi đấy, Megumi-sama được coi là siêu tân tinh của giới idol với hào quang của những nốt nhạc sôi động mà. Làm sao lại có thể bỏ lỡ được? Yumi hưng phấn đáp trả, còn cô thì lập tức trốn đằng sau, đi xem ai biểu diễn cô còn chưa biết, làm sao có thể nói chuyện với người ngoài thế giới được. Cả sáu người mặc áo khoác vào, có thể không khoác nhưng dù sao cũng là đi cổ vũ và xem biểu diễn. Không mặc đồ cổ đông thì còn gì vui nữa, bởi vì là ra mắt nên không có biểu diễn ở trong rạp lớn có ghế ngồi. Đây chỉ giống như là một đợt giao lưu và ra mắt trước truyền thông camera thôi. Ngồi hàng trước thì có ghế, còn ngồi sau thì chịu khó đứng một chút, dù sao cũng không lấy tiền mà. Đợi đến tầm 7 giờ tối, khi thời gian biểu diễn đã điểm, mọi người vốn đang im lặng chờ đợi, máy quay cũng đã sẵn sàng. Từ sau tấm rèm che, một cô gái với mái tóc màu tím nhạt buộc nhẹ làm đuôi gà đằng sau bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, từ trên người toát ra khí tức của những nốt nhạc màu xanh dương rực rỡ. Trông rất là sôi động, hào quang này đúng rồi, giống như là của anh hai Nasu, hào quang của Rock and Spy, mạnh mẽ khôn ngầu nhưng không mất đi phần chan hòa, nó không thật sự điên cuồng không lối về, nhưng lại vẫn rất hăng máu, rất thích hợp cho idol nữ có cá tính. Tuyệt quá, chỉ cần nhìn thôi mà Amu đã phải thốt lên, cô chưa từng thấy một người nào có hào quang tuyệt vời như vậy. Đây chính là một idol sao? Một idol có thể tỏa sáng đến mức này sao? Lý do cô cố gắng từ trước tới giờ chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ và khế ước với hệ thống. Thứ mà đã giúp cô một lần nữa sống lại, nhưng mà giờ đây, trong trái tim của Amu, có một thứ gì đó được bừng cháy lên. Nó như muốn đập tung lồng ngực của cô mà thoát ra. Tim cô đập rất mạnh khi nhìn thấy cô gái ở trên sân khấu. Cô ấy tên là Megumi, cách chương.